Vận may đổi đời. Chương 228, 228, cùng sang trang mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lý Thần bình tĩnh nhưng giọng điệu lại như hồ báo vậy. Lâm Nhiễm cảm thấy mình làm việc đã hơn 20 năm. Chưa từng thấy ông chủ nào cứng rắn đến vậy. Sao có thể vừa mua lại công ty đã quay nó như trong chóng vậy chứ? Như thể tập đoàn giải trí Thần Thanh chỉ là một món đồ chơi đối với anh ta vậy. Công ty giải trí Thần Thanh là một phần rất quan trọng trong bản đồ kinh doanh của tôi. Không được sai sót, tôi đang rất gấp, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều nữa. Tôi có thể cho ông những gì ông muốn, nhưng tôi muốn trong một thời gian ngắn có thể thấy một công ty giải trí Thần Thanh lớn mạnh. Lâm Nhiễm nhìn Lý Thần thật sâu. Ông ấy biết rằng Lý Thần không nói đùa, nhưng đạt được càng nhiều, gánh nặng càng lớn. Lâm Nhiễm biết rất rõ rằng Lý Thần sẽ không trao nhiều quyền lực cho bản thân như vậy mà không có lý do. Yêu cầu của anh là gì? Lâm Nhiễm hỏi. Trong vòng 2 năm, tôi muốn công ty giải trí Thần Thanh sản xuất 5 bộ phim đạt doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ. Nâng đỡ ít nhất 3 minh tinh thiên vương thiên hậu. Tăng gấp đôi quy mô tài sản. Lý Thần đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó mỉm cười. Ngoài những quyền lợi mà tôi đã đề cập ở trên, ông có thể nhận được 10 cổ phần của công ty. Làm được, có thể có hơn 100 triệu. Còn không làm được, tôi sẽ thay người. Lâm Nhiễm hít sâu một hơi. Đứng dậy nói. Tôi đồng ý thử. Lý Thần cũng mỉm cười. Đứng dậy nắm tay Lâm Nhiễm. Nói. Con người tôi hầu hết thời gian đều khá thoải mái. Căn bản không can thiệp vào việc quản lý hàng ngày của công ty. Tôi nhìn vào kết quả. Không nhìn quá trình. Tôi không coi cấp dưới là người làm công. Tôi thích dùng sự hợp tác để xác định mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên. Làm tốt, đôi bên cùng phát tài. Làm không tốt, thay người hợp tác. Lâm Nhiễm cũng cười nói. Không giấu gì sếp Lý. Tôi đã định từ chức, đổi chủ, tôi cũng đã nói chuyện với một số công ty tuyển dụng quản lý cấp cao. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ làm việc với sếp Lâm có lẽ sẽ sang được trang mới. Lý Thần cười và nói, cùng sang trang nào, được, cùng sang trang. Lâm Nhiễm gật đầu, sau khi Lâm Nhiễm đi, Lý Thần trầm tư hồi lâu trong văn phòng. Đối với Lâm Nhiễm. Hiện tại Lý Thần không có người thích hợp nên chỉ có thể thử xem ông ấy làm việc như nào. Nhưng Lý Thần không lừa ông ấy. Làm tốt, ông ấy có thể hưởng tất cả quyền lợi trên. Làm không tốt thì chỉ có thể rời đi. Lý Thần cũng không phải làm từ thiện gì. Mua điện ảnh Hoan Ngu với giá 1.5 tỷ, sau đó bơm thêm 300 triệu. 1.8 tỷ, tất nhiên là muốn thấy kết quả rồi. Chỉ là Lâm Nhiễm có thể làm tốt việc này hay không? Vài tháng là có thể nhìn ra sơ sơ rồi. Không khó để Lý Thần xây dựng một công ty giải trí nổi tiếng với các bài hát, phim truyền hình và thậm chí là các chương trình tạp kỹ được thế hệ sau yêu thích. Nhưng không thể không làm gì. Chỉ ngâm mình trong công ty giải trí được. Mục tiêu của anh là một tập đoàn hiện đại hóa. Mà không phải là một ngành có thể làm lớn đến thế nào. Thế thì thật là nhàm chán. Rất nhỏ bé. Vì vậy, mặc dù nhiệm vụ giao cho Lâm Nhiễm là rất khắt khe. Nhưng nếu Lâm Nhiễm là một nhân tài hữu ích, Lý Thần sẽ lấy ra một số thứ trong trí nhớ của anh để ông ấy vận hành. Nếu không phải thì bỏ đi. Vấn đề của công ty giải trí Thần Thanh đã được giải quyết. Không lâu nữa anh sẽ rời thành phố Hồng Kông. Nghĩ đến điều này, Lý Thần gọi điện cho Jack Chen. Khi Jack Chen, người vội vàng chạy đến, biết rằng Lý Thần đã có được điện ảnh Hoan Ngu, hắn vẫn còn sững sờ hồi lâu. Ngơ ra đấy làm gì thế? Danh sách đầu tư này là tên cổ phiếu và số tiền được ủy quyền mà tôi muốn anh mua vào mỗi tháng. Lý Thần đưa cho hắn một danh sách tổng vốn đầu tư là 2 tỷ. Cách chương.